Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Đường Tu cúp điện thoại, khóe miệng toát ra một nụ cười, mặc dù hắn ở Từ Vụ Nguyên Đảo trên đường trở về. Nhận được lão gia tử điện thoại, bảo hắn biết một vị đặc thù đại nhân vật muốn gặp hắn. Lại không nghĩ tới bây giờ trở về gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa đột nhiên ngày mai sẽ phải gặp mặt. Người khác không biết vị kia thân phận, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng. Nắm trong tay quốc nội đại lượng dị năng giả nhân vật. Tuy là biểu hiện ra không có gì cao cao tại thượng thân phận, nhưng có quyền lợi lại không nhỏ. Chỉ bất quá, có chuyện hắn không minh bạch. Đó chính là Vụ Nguyên Đảo vấn đề. Vì sao phái Hoa Hạ quốc dị năng giả đi qua giải quyết? Ngày mai gặp mặt, tuyệt đối không thể ở Bách Yến Tửu Lâu. Bởi vì Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói vẫn là bí mật. Mặt khác, lão gia tử nên được đến rồi tin tức. Cũng không biết hắn có thể hay không cùng nhau qua đây. Quả nhiên, chưa được vài phút, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên. Chính là lão gia tử Đường Quốc Thịnh đánh tới. Trong điện thoại nói cho hắn biết, ngày mai hắn biết cùng đi vị đại nhân vật kia cùng đi Kinh Môn Đảo. Vào ở tửu điếm chính là quốc tốt đại tửu điếm. Còn như lúc nào cùng gặp mặt hắn. Khác các loại, chờ, thông báo, thông hết lời về sau. Đường Tu liền đem chuyện này ném sau ót. Chuyện của ngày mai nói. Hắn trong không gian giới chỉ còn có đại lượng dược liệu chân quý. Thừa dịp ở Kinh Môn Đảo thời gian, hắn nhớ muốn giành giật từng giây luyện chế ra một nhóm đan dược. Để phòng tương lai bất cứ tình huống nào, ngày thứ hai chạng vạng, Đường Tu đang luyện chế một lò tụ linh đan. Cô Tiểu Tuyết liền vội vã cầm điện thoại di động của hắn từ bên ngoài đi tới. Cung kính nói rằng, sư gia. Ngài ra ra điện thoại, Đường Tu nhíu mày, nói rằng, ta luyện đan đến thời khắc mấu chốt, hiện tại tạm thời bất tiện phân tâm. Ngươi nói với hắn, đợi lát nữa ta 2 đến 3 giờ thời gian, chờ ta làm xong cho hắn trả lời điện thoại. Tốt, cô Tiểu Tuyết bằng lòng một tiếng, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, Kinh Môn Đảo, Quốc Mậu Đại Tửu Điếm, phòng cho Tổng thống, bên trong. Đường Quốc Thịnh ngượng ngùng cúp điện thoại, nhìn đối diện như trước tinh thần phấn chấn. Hồng Quang diện mạo đoan Mộc Lâm cười khổ nói, cái kia thằng nhóc con cánh cứng cáp rồi, liền ta điện lời cũng không muốn đúng lúc tiếp. Mới vừa là hắn đổ tôn nói với ta, nói là hắn đang ở luyện chế một lò đan dược, tránh xử ở khẩn yếu quan đầu, sợ rằng cần 2-3 tiếng mới có thể hoàn thành. Luyện đan, Đoan Mộc Lâm tinh thần chấn động, không chút nghĩ ngợi nói rằng, luyện chế đan dược chính là đại sự, tự nhiên không thể đơn giản quấy rối. Chúng ta các loại chính là, Đường Quốc Thịnh lộ ra một mê hoặc, hỏi, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi hà tất nghìn dặm xa xôi chạy tới Kinh Môn Đảo. Nếu như ngươi nghĩ thấy hắn, làm cho hắn đi đế đô chính là... Ta tin tưởng, nếu như hắn biết là ngươi làm cho hắn đi, nhất định sẽ ngựa không ngừng vó chạy tới. Đoan Mộc Lâm Tiếu nói, ta cần biểu đạt ra thành ý. Thành ý, có ý tứ, Đường Quốc Thịnh hỏi lần nữa. Đoan Mộc Lâm mỉm cười nói, ta tự mình thấy hắn, nhưng thật ra là muốn. Cầu đan, Đường Quốc Thịnh cau mày nói rằng, cầu đan. Ngươi còn nghĩ trường sinh bất lão thế nào? Đoan Mộc Lâm lắc đầu nói rằng, trường sinh bất lão không dám nghĩ, nhưng sống lâu mấy năm vẫn là có thể. Đi qua tin tức đáng tin biết được, Hồng Kông vị kia Lý lão đầu nhưng là đạt được chọn 10 viên thọ nguyên đan. Ta nghe ẩn cư ở đế đô vị kia tiểu lão qua nói qua. Thọ nguyên đan có thể tăng thọ linh, dù cho thọ nguyên hao hết. Đều có thể từ tử thần nơi đó tranh thủ thêm thời gian mấy năm. Tuy là vị kia tiểu lão qua nói qua, ta tối thiểu còn có thể sống vài chục năm. nhưng đạt được một viên thọ nguyên đan, coi như là lo trước khỏi họa a. Đường Quốc Thịnh sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình đứa cháu kia lại có thể luyện chế ra tăng thọ linh thọ nguyên đan. Quốc gia hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có lão nhân thọ nguyên hao hết qua đời. Coi như bọn họ những thứ này trưởng khống cực kỳ đại quyền lợi đại nhân vật, tương lai cũng không có thể ngoại lệ. Bỗng nhiên, Đường Quốc Thịnh đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Trách không được vị này không ngại cực khổ, nghìn dặm xa xôi chạy tới Kinh Môn Đảo thấy mình Tôn Nhi. Nguyên lai là muốn cầu cạnh Tôn Nhi à. Ha ha, lần này thoải mái, coi như mình cái kia bảo bối tôn tử không phải nhân cơ hội kiếm chỗ tốt. Tin tưởng vị này đều sẽ không bạc đãi Tôn Nhi, thậm chí chính mình Đường gia. Đường Quốc Thịnh tâm lý rất sung sướng. Nếu như không phải trước mắt vị này vẫn còn, hắn thật hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Làm 12 giờ khuya thời khắc, Đường Tu mới chỉ có vội vã chạy tới Quốc Mậu Đại Tửu Điếm. Mặc dù Đoan Mộc Lâm là lặng yên mà đến, nhưng bảo vệ phương diện như trước cực kỳ nghiêm mật, trải qua hơn lần giấy chứng nhận kiểm tra, đồng thời đạt được Đoan Mộc Lâm mệnh lệnh, Đường Tu mới chỉ có thuận lợi đi tới phòng cho tổng thống. Tiểu tử ngươi cũng quá có thể sĩ diện đi, để cho chúng ta những lão nhân này chờ tới bây giờ. Thực sự là thật đáng giận. Đường Quốc Thịnh tuy là chứng kiến Tôn Nhi cực kỳ kích động, cũng vừa lòng phi thường, nhưng hay là cố ý căn cứ khuôn mặt khiển trách, Đoan Mộc Lâm tiếu lấy xua tay nói rằng, lão Đường, thanh niên nhân có chút việc là chuyện tốt, người cũng đừng giáo huấn hài tử này, hắn tốt, thực sự phi thường không tệ, Vũ Nguyên Đảo sự tình giải quyết phi thường tốt, ta mới vừa đều ở đây sắp xếp ngôn ngữ, muốn hào hào khoa khoa hắn đâu. Đường Quốc Thịnh lúc này mới toát ra một nụ cười, chỉ Đoan Mộc Lâm nói rằng, vị này chính là Đoan Mộc Lâm, ngươi có thể gọi hắn là Đoan Mộc Gia Gia. Đường Tu quan sát nhãn Đoan Mộc Lâm, cười nói rằng, lão nhân gia không xa nghìn dặm đi tới Kinh Môn Đảo. Đường Tu thụ sủng nhược kinh, bây giờ quốc nội đáng giá ta tôn kính người không nhiều lắm, nhưng ngài tuyệt đối là một vị trong đó. Đoan Mộc Lâm tiếu nói, không sai, ta lại phát hiện ngươi một cái ưu điểm, biết nịnh hót. Đường Tu thấy buồn cười, hắn ở nơi này Đoan Mộc Lâm trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ câu nệ, bất quá hắn dù sao cũng là hôm nay đại nhân vật, Đường Tu cũng không nguyện ý quá mức tùy ý, mang theo phần kia thân cận khiêm tốn vài câu. Lúc này mới dò hỏi, ngài đi tới Kinh Môn Đảo, không chỉ là vì khen ta hai câu à, có phải hay không còn có cái khác cái gì? Đoan Mộc Lâm ở Đường Tu tiến nhập cửa phòng về sau, liền nghe đến từ Đường Tu trên người truyền ra thuốc bắc mùi. Cho nên có thể chứng minh Đường Tu hôm nay sợ rằng thật là đang luyện chế đan dược. Đối mặt Đường Tu hỏi, hắn không có quanh co lòng vòng, cười nói rằng, ngươi nói không sai, kỳ thực lần này qua đây là ta lật tư nhân thân phận hướng ngươi cầu kiện đồ vật. Đường Tu hỏi, cầu cái gì? Đoan Mộc Lâm nói rằng, thọ nguyên đan một viên. Đường Tu sững sờ, lập tức cười khổ nói, không nghĩ tới tin tức của ngài thật đúng là linh thông, xem ra là Lý cự nhân nơi đó để lộ ra ngoài a. Ta chỗ này hiện tại ngược lại là còn có mấy viên thọ nguyên đan, nhưng này đều là ta là thân nhân chuẩn bị. Bất quá, nếu ngài lên tiếng, vậy trước tiên cho ngài. Dù sao ngài vì nước vất vả, thật sự là quá cực khổ. Vừa nói, Đường Tu đem bàn tay vào trong túi, che giấu tính từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đưa về phía Đoan Mộc Lâm tiếp tục nói rằng, phương diện này chính là thọ nguyên đan, dùng một viên có thể tăng 3 đến 5 năm thọ mệnh. Đoan Mộc Lâm tâm bên trong chấn động, hai tay tiếp nhận cầm bình ngọc đoan trang thật lâu, mới chỉ có thỏa mãn nói rằng, không có người có thể ngoại lệ, đều muốn sống lâu mấy năm. Đường Tu, thân phận của ngươi đặc thù, sợ rằng cho ngươi tiền tài ngươi cũng chướng mắt. Như vậy đi, ta đưa ngươi một phần cơ duyên. Các ngươi tu đạo giả không phải đều là thường nói cơ duyên nha? Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cơ duyên gì? Đoan Mộc Lâm chậm rãi nói rằng, tam tinh di tích. Đường Tu hỏi, tam tinh di tích là cái gì? Đoan Mộc Lâm nói rằng, chúng ta trái đất đã từng xuất hiện ngoại tinh nhân, mặc dù cái này thuộc về trọng yếu phi thường cơ mật. Có thể biết được tình báo này người ít càng thêm ít. Nhưng người không phải ngoại nhân, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, người ngoài hành tinh ngoài ý muốn đến, có chút mang theo ác ý, có chút mang theo thiện niệm. Căn cứ toàn bộ thế giới luật pháp quy định, nhân loại tìm được di tích phân ra đẳng cấp, theo thứ tự là một sao di tích, nhị tinh di tích, tam tinh di tích, tứ tinh di tích cùng năm sao di tích. Năm sao di tích coi như là ta đều chưa có nghe nói qua. Tứ tinh di tích ngược lại là xuất hiện qua hai lần. Lần đầu tiên là Ai Cập Kim Tự Tháp, lần thứ hai là Tam Giác Bermuda Hải Vực. Cái này hai lần di tích thăm dò, các quốc gia đều thu được thu hoạch tốt, nhưng cơ mật cốt lõi nhất nhưng thủy chung không cách nào phá được. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cuối cùng hai nơi di tích thăm dò không giải quyết được gì. Tam tinh di tích đối với các quốc gia mà nói đồng dạng có cám dỗ chí mạng. Gần nhất cái này 20-30 năm, các quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh, trong đó đủ di tích khoa học kỹ thuật kết quả cái bóng. Thậm chí quốc ở Amazon nhiệt đáy vũ trong rừng, phát hiện một con thuyền cũ nát không chịu nổi ngoại tinh phi thuyền. Cuối cùng lệnh, khiến M quốc khoa học kỹ thuật lực lượng đột nhiên tăng mạnh, nhảy trở thành thế giới cường quốc. Còn như nhị tinh di tích cùng một sao di tích thuộc về nhỏ di tích, có chút là trên địa cầu các tổ tiên lưu lại, cũng có chút là ngoại tinh di tích, các quốc gia từ đó lấy được thu hoạch đều không phải là đặc biệt lớn. Đoan Mộc Lâm nói đến đây, trong ánh mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ, cười khổ nói, tuy là ta nói là tặng cho ngươi một phần cơ duyên, kỳ thực làm sao không phải là muốn cho ngươi vì nước xuất lực. Ở mới nhất phát hiện chỗ kia tam tinh di tích, đạt được đại lượng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Lệnh, khiến chúng ta Hoa Hạ quốc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đường Tu đối với ngoại tinh khoa học kỹ thuật không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao hắn là tu tiên giả, tương lai là phải dựa vào thực lực của tự thân phấn toái hư không, đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xiếc, cuối cùng phi thăng trở thành tiên nhân. Bất quá, nghe xong Đoan Mộc Lâm, hắn vẫn là quyết định đi xem đi, bởi vì hắn hiện tại cần kiếm tiền. Nếu như có thể đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật, là có thể kiếm được đại lượng tiền tài, là có thể ở lui về phía sau tu luyện cùng tài nguyên phương diện đạt được rất tốt trợ giúp. Ngài có thể hay không nói một chút phát hiện mới tam tinh di tích tình huống? Đoan Mộc Lâm nói rằng, địa điểm chỗ được khen là trên biển ngã tư đường Malacca eo biển. Malacca eo biển chuyển đông nam tây bắc đi hướng, nó tây đoạn thuộc về Y Quốc Hải, đông nam đoạn liên tiếp Nam Hoa Hạ Hải, toàn bộ eo biển đều dài 1080 km. Trong đó đông nam bộ eo biển càng là liên tiếp Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương. Mà phát hiện mới tam tinh di tích ở nơi này liên tiếp nơi miệng, hơn nữa còn là ở vào Long Cung. Đường Tu kinh ngạc nói, loại này địa phương các quốc gia có thể phái hạng người gì thăm dò tam tinh di tích? Đoan Mộc Lâm ngưng trọng nói rằng, tỉ như chúng ta Hoa Hạ quốc, tối thiểu sẽ phái khiến võ đạo tông sư cùng với dị năng giả đi qua. Kỳ thực nhân số đều đã tập kết hoàn tất, sẽ chờ ngày 1 tháng 5 phía trước chạy tới mục đích. cái khác quốc gia phái ra kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Lần này cụ thể biết có nhiều người ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là không có bất kỳ một cái người thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.